Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3882, nghiền ép yêu tổ hậu duệ. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, hiện tại tin tưởng ta trước đó nói lời đi. Văn nhân Nông Hàm cười to nói, hơn 20 vị nửa bước thiên thần cảnh đâu, đánh giết mấy cái vương tộc dòng dõi, hoàng tộc dòng dõi, hẳn là không coi vào đâu a. Hắn cũng không dự định khoe khoang Tô Hàn, cái kia chỉ làm cho Tô Hàn kéo cừu hận. Vương trưởng lão đám người cũng không sao. Đi, tứ vực hậu duệ đám người phản ứng rất nhanh, bọn hắn lưu luyến không rời nhìn một chút những cái kia huyết linh quả, tràn ngập không cam lòng, có thể như trước vẫn là tại hét to bên trong, xoay người rời đi. Muốn đi, cái kia hơn 70 vị đỉnh phong huyền thần cảnh lập tức lấp lánh mà ra, đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Yêu tiểu hậu duệ cắn răng nghiến lợi nói, đỉnh phong huyền thần cảnh mà thôi, cũng dám đối với chúng ta tiến hành ngăn cản. Này nếu là tại thượng đẳng tinh vực, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đáng tiếc, nơi này là yêu ma giới, không phải thượng đẳng tinh vực. Một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh nói, dù vậy, các ngươi ngăn không được chúng ta. Yêu tổ hậu duệ âm trầm bên trong, xuất ra một cái hình vuông hộp. Này hộp tràn ngập lưu quang chi sắc. Xem xét liền không phải là phàm vật. Tại yêu tổ hậu duệ tu vi quán chú về sau, hộp lập tức mở ra, lại vô hạn biến lớn, cái kia nắp hộp chỗ, xuất hiện một đạo màu đen nhánh truyền tống môn. Hiu hiu hiu, yêu tổ hậu duệ đám người thân ảnh, tất cả đều tiến nhập truyền tống môn bên trong, cái hộp kia cũng là theo chân biến mất không thấy gì nữa. Ẩn chứa không gian quy tắc vật phẩm, xem ra là Côn Lôn trai vị kia luyện chế, cũng là không nghĩ tới. Côn Lôn trai thế mà đứng ở người yêu tổ hậu duệ sau lưng. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tay cầm nâng lên, hướng phía mỗ một phiến hư không, nhẹ nhàng vồ một cái. Đáng tiếc a, các ngươi chỉ có vật này, lại không không gian quy tắc, căn bản là vô phương chính xác vận dụng. Răng rắc, mở miệng thời điểm, vùng hư không kia đột nhiên vỡ vụn mà ra, Tô Hàn tay cầm tựa như là liền thương khung đều muốn bẻ vụn một dạng, mấy chục đạo thân ảnh, bị mạnh mẽ bắt ra tới. Chính là mới vừa rồi tan biến yêu tổ hậu duệ đám người. Ngươi ủng có không gian quy tắc, yêu tổ hậu duệ kinh thanh gào thét. Hắn rõ ràng nhất vật này mạnh mẽ, liền ma thốt loại kia cấp bậc hoàng tộc dòng dõi đều có thể tùy tiện giấu giếm được. Ngoại trừ có không gian quy tắc người, căn bản là khả năng đem bọn hắn tìm cho ra. Trước đó bọn hắn, liền là dựa vào vật này, ẩn giấu tại giữa hư không, cho đến huyết linh quả triệt để thành thục. Bọn hắn mới hiện thân. Không, Tô Hàn lắc đầu, mỉm cười nói, là không gian bản nguyên. Nghe đến lời này, yêu tổ hậu duệ ra đầu kém chút nổ tung. Tại thượng đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn liền có được hỏa diễm, lôi điện, hủy diệt, cùng với thời gian tứ đại bản nguyên. Đây là mọi người đều biết sự tình, cũng không phải là bí mật, Tô Hàn từng trước mặt mọi người thi triển qua. Một người có được 4 đạo bản nguyên, đây đã là cực kỳ chuyện kinh khủng. Nhưng hôm nay, hắn lại lấy ra đạo thứ 5 bản nguyên, này Tô Bát Lưu, rốt cuộc muốn đáng sợ tới trình độ nào. Hắn coi như là có được không gian bản nguyên, cũng không có khả năng tay không bẻ vụn hư không a, đó là chỉ có. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, yêu tổ hậu duệ thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi tràn ngập rung động nhìn Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ vực hậu duệ, thánh thanh hậu duệ. Nguyên Minh hậu duệ ba người, cũng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đều lộ ra cùng yêu tổ hậu duệ một dạng biểu lộ. Chiến lực của ngươi, đã đạt đến thiên thần cảnh, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn ngón trỏ tay phải nâng lên, hướng phía yêu tổ hậu duệ, cách không điểm xuống. Cũng không phải là định thần thuật, chẳng qua là bình thường công kích. Nhưng mà, này với hắn mà nói đòn công kích bình thường, rơi ở trong mắt yêu tổ hậu duệ. Lại là làm hắn sắc mặt cuồng biến, cảm giác nguy hiểm ở trong lòng trực tiếp nổ tung. Ào ào ào rào, hàng loạt phòng ngự xuất hiện ở chung quanh hắn. Một đạo áo giáp màu vàng óng, một đôi màu cam cánh chim, cùng một chỗ màu xanh đậm tinh thạch, một viên màu đen nhánh tấm chắn. Trong nháy mắt, ít nhất vượt qua 10 cái vật phẩm, bị yêu tổ hậu duệ lấy ra. Đều là tiến vào yêu ma giới trước đó, cổ thần cảnh sở ban tặng bảo vật. Mấu chốt nhất là... Những bảo vật này đều là phòng ngự tính vật phẩm, rõ ràng những thần linh này hậu duệ thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu. Ầm ầm, ngón tay từ đằng xa tới, ngưng tụ ra một đạo thao thiên gió lốc, ngẩng đầu nhìn lại, tất cả hư không tất cả đều đập tan, cái kia mây mù ngưng tụ đáng sợ ngón tay, đáng lúc đầu điểm xuống. Người không có khả năng giết ta, tuyệt không có khả năng, yêu tổ hậu duệ lớn tiếng gào thét, lại là lấy ra một cây trường thương, một thanh trường kiếm, cùng với hai cái chiến phù. Tu vi lực lượng, thi triển tất cả những thứ này về sau, cơ hồ là trong nháy mắt bị rút sạch, hắn lại là xuất ra một nắm lớn đan dược nuốt vào. Hết thảy đều phát sinh ở chớp mắt, trường thương vũ động, hóa thành muôn vàn thương ảnh, trong đó mang theo lôi điện, hướng ngón tay mà đi. Tại đây thương ảnh về sau, trường kiếm tuôn ra kiếm mang, kinh thiên triệt địa. Chiến phủ vù vù, lại có cổ thần cảnh uy áp lan ra, càng có hai tấm to lớn mặt người nổi lên. Nhưng vô luận những vật phẩm này mạnh bao nhiêu, luận lực lượng, như trước vẫn là thuộc về yêu tổ hậu duệ lực lượng. Oanh, ngón tay triệt để điểm xuống, cái kia vô tận thương ảnh đứng mũi chịu sào. Chỉ nghe to lớn nổ vang truyền ra, muôn vàn thương ảnh như là giấy mỏng, nháy mắt sụp đổ. Trường thương tựa hồ là mất đi linh tính, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tay kia chỉ không có chút nào yếu bớt, lại là đánh vào trường kiếm kiếm mang phía trên. Kiếm mang giống như thương ảnh một dạng, không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại, vẫn như cũ sụp đổ. Cho đến chiến phủ vọt tới, sắc bén cùng bạo liệt khí tức truyền ra, cái kia hai tấm mặt người đồng thời mở miệng, phát ra kinh người hét to. Người dám, này hét to bên trong, tồn tại nồng đậm cổ thần cảnh uy áp, tại lúc này giống như là muốn theo ngón tay, xâm nhập Tô Hàn trong óc. Tô Hàn động tác một trầu, có ngắn ngủi đình trệ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ngón tay liền tiếp tục điểm xuống, oanh diệt hết thảy uy áp, cũng hỏng mất cái kia hai tấm mặt người. Bất quá là hư giả mà thôi, chân chính cổ thần cảnh uy áp, có thể không chỉ chừng này. Tô Hàn hư lạnh, yêu tổ hậu duệ sắc mặt trắng bệch, ít hầu hơi hơi phát ngọt. Ba đạo công kích liên tục bị phá, tâm thần tất cả đều tương liên, mơ hồ có máu tươi muốn bắn ra, nhưng hắn kiệt lực nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, làm Tô Hàn cái kia kinh khủng ngón tay, rơi ở bên ngoài cơ thể hắn thứ một đạo phòng ngự phía trên thời điểm, yêu tổ hậu duệ rốt cục không tiếp tục nhịn xuống. Oanh, phốc, ngụm lớn máu tươi bắn ra, yêu tổ hậu duệ sắc mặt tái nhợt, như là như diều đứt dây, bay ngược mà đi. Thân thể của hắn cong lên, cho dù là vẫn như cũ còn có thật nhiều phòng ngự chưa từng phá toái, có thể đến từ trên ngón tay cái chủng loại kia lực phản chấn, vẫn như cũ là khiến cho hắn toàn thân cự chiến, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn phá toái một dạng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng triệt để hiểu rõ, Tô Hàn đích thật là có được có thể so với thiên thần cảnh chiến lực. Tại huyền thần cảnh thời điểm, liền có được thiên thần cảnh chiến lực, này lật đổ tưởng tượng của mọi người. Loại tình huống này, tại nhân tộc trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện. Có thể mấu chốt là, hắn Tô Hàn, chỉ có nhất tinh huyền thần cảnh A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.